Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 164, ung dung. Hắn cũng từng nghĩ tới ở trên đấu giá hội trắng trợn cướp đoạt. Nhưng vừa nhìn buổi đấu giá bối cảnh liền lập tức tắt cái ý niệm này. Tổ chức buổi đấu giá không phải hắc ám thế giới đại lão, chính là Thất Vũ Hải Đô Flamingo. Hắn nhiều năm như vậy vẫn tiêu dao, có thể không phải là bởi vì thực lực mạnh mẽ, mà là cẩn thận một chút. Nếu như động không nên động đồ vật, những này hắc ám thế giới đại lão cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha hắn, mà muốn không duyên cớ nhặt được một viên trái ác quỷ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chí ít, hắn ở trên biển rộng làm lâu như vậy hải tặc, vẫn không có vận may gặp gỡ qua. Không nghĩ tới hắn vốn là đều tắt dựa vào trái ác quỷ trở nên mạnh mẽ tâm tư, hiện tại nhưng có một viên trái ác quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhân sinh lên voi xuống chó thực sự là quá kích thích. Hắn đến hiện tại còn không thể tin được đây, đúng nha. Trái ác quỷ hệ The One Linh Cầu Trái Cây, chính là con nào bị bản vương giết chết ngốc Linh Cầu Trái Cây. Hiện tại hắn là ngươi. Lotus vung vung tay thoáng cùng đại hoàng nha giảng giải trái cây kia thực lai lịch. Đây chính là hắn ở đồ ăn trong tồn kho được trái ác quỷ. Hiện tại nó về đại hoàng nha. Hy vọng đại hoàng nha ăn sau đó thực lực có thể hơi hơi để hắn nhìn thẳng nhìn nhau. Đa tạ đại vương. Tiểu sau đó nhất định vì là đại vương cúc cung tận tụy chết sau đó đã. Đại hoàng nha kích động ôm trái ác quỷ, không ngừng hướng Lotus bái tạ nói, tuy rằng hắn không biết chết đi thiết chảo linh cầu trái cây làm sao xuất hiện ở đại vương trong tay, nhưng hắn cũng sẽ không đã ăn no chưa đầu óc đi hỏi. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là ăn chút này viên trái ác quỷ. Trái ác quỷ phân tam đại hệ, trong đó hệ lô ra trái ác quỷ để vô số người đổ xô tới. Nhưng đối với hắn mà nói, hắn cần chính là hệ dâu ân trái ác quỷ. Bất kể là động vật gì, cũng có thể để thực lực của hắn tăng trưởng. Vết thương tốc độ khôi phục biến nhanh, thể lực trở nên cường lực khi lớn lên. Đây là duy nhất có thể để cho hắn chống đỡ thời gian ăn mòn thân thể trái cây. Người ăn trái ác quỷ, sau đó, nhớ tới nhiều rèn luyện thể thuật, tranh thủ sớm một chút đem trái cây thức tỉnh. Đến thời điểm ngươi sẽ trở nên so với tuổi trẻ thời điểm càng cường tráng càng khỏe mạnh. Rảnh rỗi, ngươi cũng có thể hướng về Heavy Drinker học tập dưới Busosoku Haki thức tỉnh. Chuyện này đối với ngươi thể thuật sẽ có trợ giúp. Lotus đơn giản bàn giao nói trái ác quỷ hệ dâu ân, bất kể là huyễn thú loại, viễn cổ loại vẫn là phổ thông hệ dâu ân, chỉ cần có thể trái cây thức tỉnh, thực lực lập tức có thể tăng lên trên một cái lớn bậc thang. Đại hoàng nha hiện tại cần phải làm là nỗ lực tu luyện thể thuật, lại cùng Heavy Drinker thỉnh giáo Busosoku thức tỉnh. Chuyện này với hắn thức tỉnh trái cây sẽ đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Về phần tại sao hắn không tự mình truyền giáo số 1, hắn lười nha, có dạy đại hoàng nha thời gian, hắn cũng không biết có thể ăn bao nhiêu đồ ăn. Hơn nữa, để hắn dạy một cái nam, hắn thực sự là nhịn không chịu được thứ hai. Hắn sẽ không nha, hắn Busosoku đều là tu luyện thời điểm thức tỉnh, căn bản không hiểu nguyên lý. Hắn cũng không thể để đại hoàng nha học tập hắn phương thức đi. Đại hoàng nha phòng trừng học liền muốn phế bỏ. Thân thể của bọn họ tố chất cùng tiềm lực căn bản không ngang nhau. Vì lẽ đó, hắn mới để đại hoàng nha đi thỉnh giáo Heavy Drinker. Lotus cảm thấy Heavy Drinker thực lực nên rất mạnh, chí ít hắn nên đánh không lại. Đây là trực giác của hắn. Tuy rằng hắn không có cùng Heavy Drinker đánh qua, đa tạ đại vương chỉ điểm. Nhỏ bé nhất định không phụ đại vương nhờ vả, đại hoàng nha vội vã cảm kích nói. Tuy rằng hắn không biết trái cây thức tỉnh là cái gì, nhưng dựa theo đại vương nói làm khẳng định không có sai. Đại vương như thế cường thực lực, lại chịu đem quý giá trái ác quỷ cho hắn. Nói khẳng định đối với hắn hữu dụng, sớm một chút đem trái ác quỷ ăn đi. Thừa dịp băng hải tặc hiện tại còn không có gì sự tình. Sớm một chút đem thực lực nhấc lên đến. Không phải vậy, các loại sự tình hơn nhiều. Người liền không có thời gian, nhanh lên một chút đi thôi, Lotus khoát tay một cái nói. Hắn cho đại hoàng nha trái ác quỷ không phải vì đại hoàng nha đối với hắn đền đeo đức, mà là bởi vì dưới tay hắn không có có thể sử dụng. Đại hoàng nha cũng vừa tốt có phương diện này tài năng, nhưng bởi vì đại hoàng nha thực lực quá thấp, để hắn cảm thấy đến có chút không yên lòng, hắn mới cho hắn trái ác quỷ. Đây là một hồi giao dịch rất công bằng. Còn có đáng giá hay không? Vậy thì là nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí. Được rồi, đại vương, cái kia tiểu liền xin được cáo lui trước. Đại hoàng nha cáo từ nói xoay người rời đi. Phòng thuyền trưởng hướng về phòng của mình chạy đi. Ở trở về phòng trên đường, đại hoàng nha vững vàng mà nắm lấy trong lồng ngực trái ác quỷ. Khó có thể bình phục kích động trong lòng tình. Được rồi, cuối cùng cũng coi như quyết định, mệt chết ta rồi. Lại có thể tiếp tục nhàn nhã nằm thi, Lotus đưa tay duỗi người cảm thấy cả người ung dung không ít. Theo thuyền càng ngày càng nhiều, đội tàu càng lúc càng lớn, hắn cũng chậm chậm cảm thấy quản lý lên phiền phức. Hiện tại được rồi, đại hoàng nha ăn trái ác quỷ, thực lực miễn cưỡng đủ. Hắn có thể thả xuống cái này trọng trách. Lotus có 10 tứ hải thuyền giặc, còn có hơn 1.000 hải tặc bắt cá. Hiện tại cuộc sống gia đình tạm ổn, trải qua sảng oai oai. Tuy rằng vẫn là ăn không đủ no, nhưng trên căn bản đồ ăn vặt vẫn là có thể không ngừng mà ăn. Bầy hải tặc đem bắt được cá treo ở thuyền rào cản thượng phong làm. 2 ngày sau liền sẽ biến thành ngon miệng cá khô nhỏ. Trên thuyền các đầu bếp cũng đem bắt được cá xử lý xong, biến thành thuận tiện đồ ăn, cùng Lotus dùng ăn, mà Lotus cũng không có bạc đãi những này nỗ lực làm việc đám gia hỏa. Bọn họ bình thường chỉ cần đàng hoàng bắt cá là được. Cùng cái khác băng hải tặc chiến đấu sự tình, một mình hắn lên là được. Hơn nữa mỗi lần thu thập xong cái khác băng hải tặc, ngoại trừ thu phục băng hải tặc, trên căn bản là tam quang, cướp sạch, sát quang, bán sạch, đem gặp phải thuyền hải tặc lên đáng giá đều chuyển tới đội tàu bên trong đến. Những kia băng hải tặc phẩm hạnh không tốt toàn bộ làm thịt. Bọn họ thuyền hải tặc tốt liền lưu lại, xấu liền để đại hoàng nha đưa đi gần đây xưởng đóng tàu bán đi. Đến đem hết thảy đều xử lý hết sau, đem hết thảy chiến lợi phẩm thu dọn một lần, sẽ cho những này làm lao động hải tặc phát một bút tiền lương. Này bút tiền lương không nhiều cũng không ít, nhưng có thể để bọn họ ở trong tửu quán uống chừng mấy ngày rượu hơn nữa. Này ít tiền lương còn không phải một tháng một lần phát, là mỗi lần gặp gỡ băng hải tặc sau, bọn họ sẽ có như thế một món thu nhập. Vì lẽ đó, hiện ở trên thuyền bầy hải tặc đều rất nóng lòng, với một bên bắt cá một bên quan sát mặt biển tình. Huống, dù sao, một khi phát hiện cái khác băng hải tặc sau, bọn họ thì có thu vào tiến vào hầu bao. Bầy hải tặc được belly sau, phần lớn người chuẩn bị lên có người ở hải đảo sau, đi ăn chơi chè chén một cái, cũng không có thiếu bầy hải tặc đều lựa chọn tồn hạ xuống. Chờ sau này không thỏa đáng hải tặc, về nhà cưới cái người vợ làm cái buôn bán nhỏ loại hình. Dù sao, không phải hết thảy hải tặc đều là đi làm hải tặc, mà khi bọn họ có không ít là bách với kế sinh nhai, bất đắc dĩ mới ra biển làm hải tặc. Hiện tại có belly, bọn họ vẫn là muốn trở lại quê nhà đàng hoàng địa làm thôn dân. Mảnh này trên biển rộng thực sự là quá nguy hiểm. Lâu như vậy hải tặc cuộc đời cũng làm cho bọn họ cả người uể oải. Bọn họ tuy rằng mỗi ngày vớt cá thập phần mệt nhọc, nhưng cũng không cần cùng những khác băng hải tặc liều mạng, còn có thể tồn đến belly. Cái này cũng là bọn họ nổi lên lui ra hải tặc nghề này ý nghĩ nguyên nhân, muốn cùng càng nhiều cùng. Trung Chí Hướng người đồng thời tán gẫu. Hải tặc chi quịt cơm quỷ đói. Quy chất quan tâm, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.